thanh bảo kiếm này đón lại mông đạo này chạm kích liền thẳng bay tới, trong thai của mọi người, xuất hiện một tiếng ầm. Thanh âm. Ngay sau đó, giang giác, len keng, á liên tiếp âm thanh âm vang lên. Nhưng là, mặc dù những âm thanh này tựa như là cái này bảo kiếm chủ nhân thụ thương, nhưng là lại mông đạo này chạm kích tuyệt đối bị thanh bảo kiếm này đỡ được tám thành. Còn lại những lực lượng kia, liền xem như đối với mấy cái này tu vi thấp như vậy hạ yêu thú đến nói, cũng căn bản không đáng kể. Huống chi những này yêu thú là liều mạng mệnh muốn bảo trụ tính mạng của mình, càng thêm bạo phát ra nhưng người ghé mắt lực lượng, lại mông đạo này chạm kích, đối với bất kỳ người nào, không tổn thương chút nào. Lại mông mặc dù căm hận cái này bảo kiếm chủ nhân, nhưng là, đến thời khắc này, hắn cũng không dám lại phân ra tâm tư đi cân nhắc, rốt cuộc là ai cản trở chuyện tốt của hắn, chỉ có thể tăng lên phòng ngự của mình. Đó là bởi vì, trên bầu trời dựng dụng ra vô số đạo thiên lôi, nhắm ngay phía dưới những này yêu thú. Những này muốn độ kiếp người lại thấy được, bảo kiếm chủ nhân là tỏa long chấn bên trên lã đồng. Giờ phút này, lã đồng khỏe môi còn mang theo tơ máu, có thể thấy được, cái này bảo kiếm là lã đồng nhận chủ binh khí, bị dạng này bẻ gãy, đối với lã đồng ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Nhưng là, lã đồng nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ là nhìn chằm chằm không chung. Nếu là không có trước đây cái kia chuột túi cùng thạch sùng tiên lệ, lại mông là căn bản sẽ không để ý những này, chính là bởi vì có hai người kia, lại mông biết, những này dựng dụng ra tới thiên lôi, một bộ phận lớn sẽ trên người mình. Mà còn có một số, là rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Khi thấy cái này lít nha lít nhít thiên lôi, liền ngay cả lại mông đều có chút khó mà hít thở, nhục thể của hắn là căn bản không sợ cái này thiên lôi, nhưng là, mình tam nhãn cấm chế thế nhưng là sợ, đại trận này lực phòng ngự là không có mãnh liệt như vậy. Trước 1035, tu vi mất hết. Nhưng là, thiên lôi nên rơi xuống đến, vẫn là phải rơi xuống tới, mặc kệ người phía dưới là nghĩ như thế nào. Âm ầm thứ nhất đạo thiên lôi rơi xuống, cùng trước đây tình huống đồng dạng, không biết lực lượng này lật ra gấp bao nhiêu lần, tóm lại, những này thiên lôi tám thành lực lượng, đều rơi vào lại mông trên thân, mà đổi thành bên ngoài cơ hồ hai thành năng lượng, toàn bộ xuyên thấu tam nhãn cấm chế, rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Coi như Đông Phương Mặc hấp thu thiên lôi năng lực cường hãn có chút biến thái, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy thiên lôi. Dù sao hắn thời khắc này tu vi chẳng qua là một cấp một huyền sĩ. Nhưng là, Đông Phương Mặc một chút cũng không sợ, hắn tận lực hấp thu những này nóng nảy thiên lôi năng lượng, dạng này năng lượng khổng lồ, là cỡ nào khó được. Hắn đều không nỡ lãng phí một chút xíu. Đông Phương Mặc nhục thân đã rất là cường hãn, những này thiên lôi bên trong, mạnh nhất có như vậy mấy đạo là ngưng huyền cảnh thiên kiếp, đa số đều là sơ tâm cảnh thiên kiếp, liền xem như thiên kiếp lực lượng gấp bội, lực lượng này cũng còn có thể để Đông Phương Mặc tiếp nhận. Ngạo Mạc lại nhìn Đông Phương Mặc, toàn thân trên dưới không ngừng bị cái này từng đạo lôi điện tẩy lễ, không khỏi thật sự có chút vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đông Phương Mặc, ngươi người huynh đệ này ta giao định, hiện tại, ta Ngạo Mạc liền mang theo ngươi rời đi cấm chế này. Ngạo Mạc thần thức không ngừng khóa chặt cái này tam nhãn cấm chế, ngay tại cái này thiên lôi từng đạo rơi xuống đến thời điểm, rốt cục sẽ rách một cái lỗ hổng. Ngạo Mạc liếc mắt liền thấy được bầu trời bên ngoài, nhìn chuẩn cơ hội này, Ngạo Mạc thân hình khẽ động. Liền hướng về phía cái này bị ngạnh sinh sinh xé mở lỗ hổng liền xông ra ngoài. Khi cấm chế này bị xé mở dạng này một cái lỗ hổng thời điểm, lập tức đau đến hắn ngao kêu lên một tiếng. Hiện tại lại mông, đã không để ý tới tiếp tục vây khốn cái này Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc, vẫn là bảo trụ mình cái này tam nhãn cấm chế quan trọng. Cho nên, cứ việc toàn thân yêu linh khí phun trào, nhưng lại căn bản không có để ý tới Ngạo Mạc, mà là muốn nhanh chóng khép lại mi tâm cái này con mắt thứ ba. Mà người bên ngoài nhóm nhìn thấy, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đó chính là, tam nhãn kim thiểm con mắt thứ ba bên trong, là dị thường thâm thúy cảm giác, liền xem như bọn hắn thấy thế nào, đều không nhìn thấy con mắt này bên trong đến cùng là cái gì, cứ việc con mắt này đã mở ra. Nhưng là đột nhiên, từ bên trong bay ra một đầu dài đến 100 mét cự long, cái này rồng chính là trước đây bị cái này Ngạo Mạc dùng ngân long tỏa tế vây khốn Ngạo Mạc, mà Ngạo Mạc trên lưng, trở đi một người, người này trên dưới quanh người, dĩ nhiên là từng đạo thiểm điện vần quanh. Thật giống như một cái thiểm điện người. Nhìn ra được, đây là vừa rồi thiên kiếp bên trong bổ xuống thiên lôi, dĩ nhiên toàn bộ đều quay chung quanh tại cái này trên người một người. Thiểm điện tán đi, mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai, người này chính là Đông Phương Mặc. Bọn hắn bây giờ mới biết, trừ cái này lại mông tiếp nhận bọn hắn thiên kiếp bên trong thiên lôi, liền ngay cả Đông Phương Mặc mình cũng là phải chịu, không tự chủ được, những này độ thiên kiếp trong lòng người có chút cảm giác khó chịu, cứ việc Đông Phương Mặc cũng là vì mình thoát thân. Nhưng là cái này được lợi người, tuyệt đối là chính bọn hắn a. Ngay lúc này, những người này thiên kiếp thứ hai đạo thiên lôi đã ấp ủ hoàn tất, mà Đông Phương Mặc cũng vừa đem thứ nhất đạo thiên lôi bên trong năng lượng luyện hóa hoàn tất, trong đan điền những thú nhỏ kia nhấm nuốt thanh âm còn không có biến mất dáng vẻ. Thứ hai đạo thiên lôi đã bắt đầu nổi lên ra, cái này thiên lôi giống như càng khủng bố hơn. Ngạo Mạc đại ca, nhanh lên rời đi kiếp này mây phía dưới. Đông Phương Mặc đột nhiên minh bạch, vừa rồi, bọn hắn là tại Tam Nhãn Cấm Chê ở trong, thiên lôi cũng không có đem Ngạo Mạc cái này một phần tính đến, nhưng là bây giờ Ngạo Mạc đã ra tới, nếu là lại thêm cái này Ngạo Mạc tu vi, cái này thiên lôi thật không biết muốn lật đến kinh khủng bực nào tình huống, cho nên, Đông Phương Mặc mới mở miệng hướng về phía Ngạo Mạc lo lắng truyền âm. Ngạo Mạc làm sao có thể cứ như vậy rời đi, để Đông Phương Mặc đến tiếp nhận đây hết thảy đâu? Hắn nhìn một chút bên kia lại mông, Ngạo Mạc đuôi rồng bái xuống, trực tiếp áp sát tới lại mông trước mặt, long thân xoay quanh về sau, liều mạng đánh tới lại mông. Lại mông con mắt thứ ba nhận lấy trọng thương, giờ phút này, hắn đang liều mạng chữa trị, như vậy, mới có thể bảo trụ tu vi của hắn, bằng không, hắn liền muốn á tổn thất tu vi, hoặc là tiếp nhận khó mà chịu được phản vệ. Cho nên, Ngạo Mạc cái này va chạm, hai người bay ra ngàn dặm xa, cho nên, rất tự nhiên liền rời đi cái này một mảnh kiếp vân phía dưới. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc mới thở phào một cái. Mà trên bầu trời cái kia một mảng lớn kiếp vân, giống như đột nhiên tán đi không ít, nhỏ đi rất nhiều. Ngạo Mạc tại cái này Tam Nhãn trong cấm chế biệt khuất lâu như vậy, làm sao có thể để hắn thống khoái như vậy nhắm mắt lại, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Ngạo Mạc yêu linh khí lập tức từ một đôi long chảo bên trong phun trào ra, một băng một hỏa, thẳng đến lại mông con mắt thứ ba. Lại mông bây giờ cố nén kịch liệt mà đau đớn, nhắm chặt hai mắt. Tại cảm ứng được Ngạo Mạc công kích về sau, mặc dù cũng đã là bản thể, vẫn là giơ lên một đôi chân trước, đem hết toàn lực muốn ngăn trở đòn công kích này. Ngạo Mạc nghiên cứu lại mông cũng là 10 phần thấu triệt, cho nên, lần này công kích tuyệt đối là một cái hư chiêu, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là Ngạo Mạc nhưng lại có mặt khác mà một tay, khi lại mông cái này một đôi chân trước giơ lên, chặn ánh mắt của mình, như vậy hắn cầm chỗ liền hoàn toàn không có bảo hộ, liền xem như hắn kịp phản ứng, cũng sẽ không có bất luận cái gì bổ cứu cơ hội. Ngạo Mạc long đầu bãi xuống, cái kia thon dài râu rồng giống như một đạo lưu quang một dạng lắc lư cái này bay ra ngoài, mà mục tiêu chính là lại mông cảm. Liền xem như râu rồng, chỉ cần là Ngạo Mạc một kích toàn lực, cũng sẽ không nhẹ, cho nên, một kích này, cũng tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Khi lại mông đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Ngạo Mạc cái này cường hãn nhất một kích thời điểm, đi phát giác đạo này chạm kích tại đến hắn trước mặt thời điểm, căn bản không có ngay từ đầu mạnh mẽ như vậy. Hỏng, lên tiểu tử này làm. Lại mông bởi vì vừa rồi kinh hoàng, tuyệt đối có chút chậm nửa nhịp, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn cầm đã đau đớn không dứt. Ngạo Mạc một chiêu này mới là dùng hết toàn lực, lại mông tại cảm giác được đau đớn về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trong da thịt cái kia hùng hậu yêu linh khí đang lắc lư một lúc sau, giống như bị rút đi không ít, hắn biết, mình này thiên phú cường hãn phòng ngự, lại bị cái này Ngạo Mạc cho phá. Lại mông hung tợn trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Ngạo Mạc, ngươi có thể đủ lâm hiểm. Các ngươi long tộc không đồng nhất hướng tuân theo quang minh chính đại A, làm sao, ngươi long tộc Ngạo Mạc cũng sẽ đánh lên A. Ngạo Mạc cười khẩy, đừng cầm như thế lớn mũ hướng trên người của ta trừ, nói chính ngươi đần. Một câu, làm cho lại mông thực sự là nhanh giận điên lên, nhưng là, Ngạo Mạc giờ phút này chính là tinh lực tràn đầy càng đánh càng hăng, mà lại mông, cái kia nhất là tự hào phòng ngự không có hắn còn có thể lấy cái gì cùng Ngạo Mạc đấu. Mà bên này, thứ hai đạo thiên lôi cũng bị Đông Phương Mặc thuận lợi hấp thu. Bởi vì không có lại mông, cái này thiên lôi năng lượng đã nhỏ không ít. Cho nên, Đông Phương Mặc hấp thu xong về sau, cũng không có thu hồi mình ngọc vô hình, cứ như vậy vững vàng để cho mình ngọc vô hình bao phủ nhiều như vậy độ thiên kiếp người. Thứ ba đạo thiên lôi về sau, không chung cái kia màu đỏ sẫm kiếp vân tiêu tán, mà Đông Phương Mặc cũng thu hồi mình ngọc vô hình. Toàn bộ quá trình, không ai bởi vì thiên kiếp mà mất mạng, đây càng thêm để cái này tỏa long chấn bên trên nhiều người như vậy đối với Đông Phương Mặc có rất nghiêm túc kính ý. Mà Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Ngạo Mạc thời điểm, Ngạo Mạc cái kia thân thể khổng lồ, đã đem lại mông triệt để vây ở trung ương, từng đạo chạm kích để lại mông chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản không có sức hoàn thủ. Đông Phương Mặc tự nhiên biết, Ngạo Mạc đây là tại phát tiết, hắn bị cái này lại mông vây lại nhiều năm như vậy, là thời điểm hẳn là phát tiết một chút. Đông Phương Mặc chỉ là đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có động thủ. Tòa long chấn bên trên đám người, cũng đều ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy. Hai người kia một trận chiến này, liền dòng dã 10 ngày 10 đêm, kỳ thật, cũng là Ngạo Mạc ngược lại mông dòng dã thời gian dài như vậy. Cuối cùng, Ngạo Mạc diêu động mình đuôi rồng, lại mông, ngươi có thể chịu thua. Lại mông giờ phút này miệng lớn thở hổn hển, ghé vào một cái trên đỉnh núi, Ngạo Mạc, ta nhận thua ngươi có bằng lòng hay không thả ta một con đường sống. Ngạo Mạc cao ngạo dơ lên long đầu, lại mông, giết ngươi thật sự là ô uế tay của ta, nhưng là cứ như vậy tha ngươi.